cổ thần cầm phục ma thiền trượng trong tay, toàn thân bao phủ trong màn kim quang màu vàng, đứng giữa hư không, khí thế cường đại, bao phủ mỗi một chỗ không gian khắp thiên đình yêu tộc, áp lực mạnh mẽ khiến cường giả yêu tộc giật mình thon thót, kinh hồn táng đảm. Đệ nhất cường giả yêu tộc Thánh Ưng Đại Vương cũng bị vẫn lạc như vậy, bị một trượng của cổ thần đánh chết, cho dù hắn có thi triển thần thông diệu pháp cường đại như thế nào, dùng tiên bảo vô thượng ra sao thì cũng không thể thay đổi được kết quả tử vong. Giờ khắc này, toàn bộ thiên đình yêu tộc hoàn toàn yên lặng, tiếng lá rụng cũng có thể nghe thấy rõ ràng, hầu như chỉ nghe thấy tiếng hô hấp dồn dập của chúng cường giả yêu tộc. Bất quá trạng diện yên tĩnh chỉ rằng co trong nháy mắt, chốc lát sau đã bị tiếng hoan hô vang dội phá vỡ. Chiến thần vô địch, lĩnh tụ vô địch, Dương Châu đại vô, Kim Mãng đại vô cùng với 7 vị cường giả đạo môn đồng thời hưng phấn hoan hô. Lần trước cổ thần giết chết Kim Thai tôn giả hoàn toàn dựa vào cửu sát. Cốc truyện audio.com, đồ thiên đại trận, mà lúc này đây, đánh chết Thánh Ưng Đại Vương lại hoàn toàn dựa vào thực lực bản thân cổ thần. Cách chương.